Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 459 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn bộ khu di tích đổ nát lộ ra hơi thở đầy thăng trầm, khiến ai đến đây cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vô số bức tượng khổng lồ bị vỡ, đồ vật ngổn ngang, khó có thể tưởng tượng đây là dấu vết của trận chiến. Vô số công trình kiến trúc cổ kính, đổ nát, toát lên mùi lịch sử, và trên bức tường sụp đổ, vô số văn tự cổ, giống như bảo vật khổng lồ, khiến người ta mê mẩn. Đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy những tu giả thiên phú trong sa mạc tử vong. Nhưng họ đều ngưng động, tập trung vào những văn tự cổ đó. Có lúc vui, lúc buồn. Như thể những văn tự cổ đó có ma lực. Trần Bình đến, họ không để ý chút nào, vẫn tập trung như cũ. Nhưng khi Trần Bình chuẩn bị bước vào chỗ họ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Bình. Người anh em, đây là lần đầu tiên anh tiến vào sao? Sau khi người đó cất giọng, Trần Bình cũng nhìn về phía cậu ta, một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, để đầu bờm sư tử, nhưng trong mắt lại có chút sáng ngời. Người này, người luyện thể cấp bậc ngũ tinh, Trần Bình cũng gật đầu. Người anh em, đưa tôi một viên linh thạch, tôi sẽ đưa anh ba lời khuyên. Trần Bình không chút do dự, lấy ra một viên linh thạch ném cho cậu ta. Cậu ta lập tức cầm linh thạch trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận cất giấu. Nhưng trên mặt cậu ta đều là vẻ hưng phấn, không thể che giấu, lập tức nói. Tôi tên là Tống Nguyên, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Đây là chiến trường cổ đại nguyên kỷ, tôi sẽ cho anh ba lời khuyên. Đầu tiên, anh không được để lộ linh thạch trong người, nếu không ngày sau anh sẽ không sống sót. Thứ hai, đây là thế giới của những người luyện thể, vì vậy tốt hơn là anh nên học một số thể thuật. Thứ ba, đừng đọc những văn tự cổ đó, sẽ khiến anh đánh mất chính mình, giống như họ. Tống Nguyên nói xong, liền chia vào những tu giả thiên phú bên cạnh những văn tự cổ kia. Cảm ơn cậu. Trần Bình cũng cười, nói. Tống Nguyên nói. Không cần cảm ơn, tôi đã nhận linh thạch của anh. Nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi, nhưng phải trả phí. Trần Bình cũng gật đầu, ném ra hàng chục viên linh thạch. Tống Nguyên bị sốc, phản ứng đầu tiên không phải là chộp lấy những viên đá tinh linh đó, mà là xem có bóng người nào xung quanh mình không. Cuối cùng không thấy ai xung quanh, cậu ta chọn lấy 10 viên trong số đó và đưa phần còn lại cho Trần Bình. Trần Bình nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Tống Nguyên cũng cười, nói. Linh thạch ở đây có thể đổi rất nhiều thứ, cũng không thể giữ lại nhiều linh thạch như vậy. 10 linh thạch này là nhiều rồi, chỉ cần là tôi biết, tôi sẽ nói cho anh. Trần Bình cũng gật đầu. Tống Nguyên này biết thực lực của mình nên mới có thể sống ở đây. Có lẽ đây là kinh nghiệm mà từ nhỏ đến lớn anh chưa từng trải qua. Ở đây có thế lực tông môn nào không? Trần Bình hỏi câu đầu tiên. Có, hơn nữa còn rất nhiều. Có 3 thế lực ở chiến trường cổ đại nguyên kỳ. Những người đứng đầu 3 thế lực đều là những cường giả 9 sao, đều là người luyện thể. Lần lượt là Nguyên Tông, Bang Cuồng Phong, Thông Thiên Môn. Trong đó Nguyên Tông là bí ẩn nhất và mạnh nhất. Tôi nghe những người khác nói rằng khi chiến trường cổ đại nguyên kỳ xuất hiện thì Nguyên Tông đã tồn tại rồi. Trần Bình gật đầu và bắt đầu hỏi lại câu hỏi thứ hai. Có ai đã đi ra ngoài chiến trường cổ đại nguyên kỳ chưa? Sao lại phải ra ngoài? Đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này không có người tốt, căn bản đều là người bên ngoài bị cầm tù ở đây. Lẽ ra có thể rời đi, nhưng rất nhiều người đã chết trong sa mạc tử vong. Nếu không biết đường đi chi tiết, anh chắc chắn sẽ chạm trán với quân đoàn bất tử trong sa mạc tử vong. Tương truyền, sa mạc tử vong là lãnh địa của chúng. Hơn nữa, khi bạn gặp phải quân đoàn tử vong, không ai có thể chạy thoát. Sau khi anh chết, anh sẽ trở thành một trong số họ. Nghe được lời nói của Tống Nguyên khiến Trần Bình cảm thấy khó tin. Đây là địa bàn của quân đoàn bất tử, nhưng anh không hề gặp phải trên đường đi. Quân đoàn bất tử là gì? Đây là câu hỏi thứ 3 của Trần Bình. Thật không may, Tống Nguyên đã không cho Trần Bình câu trả lời mà anh muốn. Không ai biết quân đoàn bất tử là gì, bởi vì tất cả những ai gặp họ đều chết. chỉ có một số chạy trốn đến một số chiến trường cổ xưa trong sa mạc tử vong, nhưng họ cũng giữ im lặng. Sau khi Trần Bình tiến vào nơi gọi là chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ, nghe Tống Nguyên giới thiệu những chiến trường cổ đại giống như chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ, toàn bộ sa mạc tử vong còn có 3 nơi nữa. 3 chiến trường cổ đại khác lần lượt là chiến trường thần ma, chiến trường chư thần và chiến trường hung thú. Và chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ đã trở thành nơi trú ẩn trong toàn bộ sa mạc tử vong. 4 chiến trường cổ đại dường như có chút chấn áp, khiến quân đoàn bất tử không dám vào, hung thú cũng không dám vào. Công cụ phi hành không vào được đây, người bình thường cũng không ra được, chỉ có cường giả mới ra được. Khi Trần Bình bước vào trung tâm của chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ, anh thấy rằng đây là một thành phố khác, nó khá rộng lớn, rất nhiều người đang mua bán trên phố. Trần Bình cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những món đồ bày bán đều là đồ cổ được đào ở các ngóc ngách của các chiến trường cổ đại. Một số vũ khí, bảo vật, binh khí đã bị ăn mòn, thậm chí có cả xương, không biết là xương người hay xương thú. Phía trên những thứ này hào quang lóe lên, không ngờ lại có chút quy luật. Đặc biệt, Trần Bình nhìn thấy một khúc xương có màu đỏ đen toát ra quy luật hỏa diệm mạnh mẽ. Điều này khiến Trần Bình bị cám dỗ lớn. Thứ này giúp ích rất nhiều cho anh trong việc hiểu được quy luật hỏa diệm. Hiện tại anh đã ở cửu tinh trung kỳ, hiểu biết về quy luật hỏa diệm đã đạt đến đỉnh cao. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì phải lĩnh hội quy luật hỏa diệm. Ông chủ, những thứ này bán thế nào? Trần Bình cũng lớn tiếng hỏi. Ngay lập tức, chủ sạp cũng hào hứng nói. Người anh em, cậu đúng là có tầm nhìn xa. Đây là thứ tốt chứa đựng quy luật hỏa diệm, chỉ cần 20.000 viên linh thạch là được. Trần Bình nghe được những lời này cũng rất phấn khởi. 20.000 linh thạch cũng không phải đắt tiền, tuy rằng bên ngoài cũng không lớn, nhưng ở đây lại khác. 20.000 linh thạch đủ để vài thế lực lớn ở đây tranh đoạt. Anh lập tức chậm rãi nói. Ông chủ, tôi ở đây đã gần nửa năm, gần đây vẫn luôn ở khu vực phía Tây, trong tay tôi không có bao nhiêu linh thạch. Nghe vậy, ông chủ lại nói. Người anh em, đừng lo lắng, tôi cũng là người đi từ bên ngoài vào, chỉ cần 500 linh thạch, xương cốt chứa quy luật hỏa diệm này chính là của cậu. Trước khi Trần Bình nói, một ông chủ bên cạnh anh đã nói. Tiểu Vương, không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Thứ đồ rẻ rách này của ông mà cũng bán với giá 500 viên linh thạch. Đối với tôi, 50 viên linh thạch vẫn còn là đắt. Ông Lý, mở mắt chó ra nhìn xem. Đồ của tôi có quy luật hỏa diệm, là quy luật hỏa diệm đó, ông có biết không? Tôi biết, đó là quy luật hỏa diệm. Nếu cái này đặt ở bên ngoài, 5 triệu linh thạch đều có thể bán, nhưng đây là tàn tích của một chiến trường cổ đại, ông có thể đi ra ngoài sao? Hai người vật lộn không ngừng, điều này khiến Trần Bình kinh ngạc, cuối cùng nói. Ông chủ, tôi sẽ mua với giá 50 viên linh thạch. Sau khi Trần Bình nói điều này, anh thấy rằng khuôn mặt của ông chủ đầy nụ cười. Trần Bình cảm thấy như mình đã bị lừa. Không đợi anh nói, ông chủ nói. Người anh em, đúng là người sảng khoái. Lần sau cậu muốn gì thì nói với tôi một tiếng. 100 cân một viên linh thạch. Trần Bình nhất thời không biết nên nói gì. Lúc đầu Tống Nguyên nói linh thạch ở đây rất có giá trị. Trần Bình còn chưa có khái niệm. Hiện tại mới biết linh thạch có giá trị đến thế. Mà ông chủ bên cạnh cũng mỉm cười. Người anh em, tới chỗ tôi đi, hoàn toàn rẻ và tốt, quy luật sấm sét này chỉ cần 10 viên linh thạch là được. Điều này khiến Trần Bình thực sự bất ngờ và phân khích. Ở đây có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng tiếc là ở đây không có nguyên khí. Những người khác không có nó, nhưng Trần Bình thì có, anh có tháp thông thiên. Khi Trần Bình lấy ra 50 viên linh thạch và lấy được xương chứa quy luật hỏa diệm, chủ quầy hàng trực tiếp đưa cho Trần Bình rất nhiều thứ hỗn độn khác. Chúng đều chứa đựng sức mạnh của quy luật. Người anh em, sau này nếu cậu cần gì thì đến số 28 ở khu vực phía đông. Tôi tên là Vương Hắc Bì. Người đàn ông lộ ra hàm răng trắng, cười nói. Trần Bình cũng gật đầu. Cuối cùng anh đem đống xương này rời khỏi đây và tìm một nơi ở. Anh ở quận đông, là vùng ảnh hưởng của thông thiên môn. Trần Bình đã bỏ ra 10 viên linh thạch và thuê một sân lớn trong một năm. Trên thực tế, nơi này được tu sửa từ chiến trường cổ đại, một số vết dao cổ có thể được tìm thấy trên tường. Trên thực tế, nơi này rất thích hợp để Trần Bình tu luyện và nâng cao hơn nữa thực lực của mình, bởi vì thế lực của Thượng Quả Nhiên không thể với tới đây. Nhưng khi Trần Bình vừa mới nghỉ ngơi thì đã nhận thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần Bình cũng cau mày. Thật ra khi vừa quay lại đã phát hiện những người này đi theo. Bọn họ nhìn thấy Trần Bình trả linh thạch thì đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng. Nhưng mà với thực lực của Trần Bình, anh hoàn toàn không quan tâm. Không ngờ bây giờ anh lại ở đây cũng gặp phiền phức. Xem ra chiến trường cổ xưa này cũng không yên. Chắc chắn rồi, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Trần Bình vừa mở cửa, liền nhìn thấy một nhóm người. Người đứng đầu nhóm là một người đàn ông to béo, lúc này mới nhìn trời, nhìn cực kỳ kiêu ngạo, như sợ có người không biết mình là ông chủ. Cậu nhóc, mới đến đúng không? Chưa từng gặp đường chủ Bạch Hổ Đường của Thông Thiên Môn đúng không? Khi nghe thấy có người nói, Trần Bình cười nhạt. Ồ, hóa ra là muốn lấy phí bảo kê. Trong những người này, tu vi cao nhất chính là tên mập kia, nhưng chỉ có tu vi bát tinh. Cậu nhóc, xem cậu là người quen, nhanh lên đóng phí bảo kê đi. Tương lai chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết những chuyện xảy ra ở chiến trường cổ đại nguyên kỳ. Thuộc hạ của gã béo lớn tiếng nói. Trần Bình nói thẳng. Nếu không trả thì sao? Thằng nhãi, mày đang tìm đường chết đúng không? Dám không trả. Sau khi người đó nói xong, hào quang từ mấy người đột nhiên tỏa ra, khiến cho cả không gian dao động. Một luồng lực lượng cuồng bạo bộc phát trong toàn bộ không gian. Trần Bình cũng lạnh lùng nói. Nếu mấy người muốn phí bảo kê, để cho tông chủ Thông Thiên Môn của mấy người qua đây. Khi vừa dứt lời, Trần Bình lập tức ra tay, đấm ra, toàn bộ không gian dao động. Sau đó lóe lên một cái, bọn chúng không thấy rõ Trần Bình ra tay như thế nào đã ngã xuống. Trần Bình nắm đấm nhưng không dùng nguyên khí, đây chính là lực lượng thể thuật của anh. Trần Bình vốn mang theo ba ấn ký hoàng tộc, tuy thể chất của anh không thể so với những người luyện thể thông thường, nhưng ấn ký hoàng tộc có tác dụng cường hóa thân thể. Nhưng điều khiến Trần Bình ngạc nhiên chính là tên mập mạp. Mặc dù bị đập vào không trung nhưng vẫn không sao. Hắn đứng dậy lạnh lùng nhìn Trần Bình rồi nói. Nhóc con, nếu mày giao linh thạch ra, tao có thể thả mày đi. Bằng không tao sẽ khiến mày hối hận khi đến chiến trường cổ đại nguyên kỳ. Vậy sao? Vậy để tôi xem anh sẽ khiến tôi hối hận khi đến chiến trường cổ đại nguyên kỳ như thế nào. Trần Bình cũng lạnh giọng nói. Trên người hiện lên nguyên khí, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, sau đó tung nắm đấm. Nắm đấm đột nhiên hóa thành một con hỏa kỳ lân, lao thẳng vào người đàn ông mập mạp. Tên mập kia cũng hét lên, một luồng ánh sáng màu vàng từ toàn thân nổi lên. Bằng một cú đấm, nắm đấm thô sơ lao thẳng vào hỏa kỳ lân. Bùm! Có một tiếng động lớn, vô số cơn bão năng lượng xuất hiện trong toàn bộ không gian. Nhưng điều kỳ lạ là những cơn bão năng lượng đó biến mất không dấu vết khi chúng chạm vào các bức tường của chiến trường cổ đại. Nhìn thấy cú đấm của tên mập đã làm tán đi nắm đấm ngưng tụ của anh, Trần Bình cũng biết ở đây có chút quái dị. Lập tức ngọn lửa từ trong cơ thể anh phun ra, trực tiếp hóa thành một con hỏa kỳ lân, trực tiếp bao vây tên mập chết trong đó. Tốc độ quá nhanh khiến tên mập không kịp phản ứng. Hả? Sau một tiếng hét, tên béo lao thẳng xuống đất. Vừa xuất hiện thì anh đã cách xa hàng chục mét, chỉ là toàn thân đen kịt, một số chỗ đã cháy đen. Tên mập nhìn Trần Bình lạnh lùng nói. Đừng tự đắc, mày sẽ hối hận. Để tao xem khi nào thì nguyên khí của mày cạn kiệt. Nhìn thấy tên mập đang kêu to, Trần Bình cười nhạt. Anh không cần lo lắng đến chuyện tôi cạn kiệt nguyên khí đâu. Giúp tôi thông báo cho tông chủ của anh, tôi sẽ đợi ông ta ở đây. Nói xong, Trần Bình trực tiếp đóng cửa lại. Và sau khi tên mập tu tập đám đàn em, từng bóng người xuất hiện trong bóng tối xung quanh hắn. Này, không ngờ Vương Hổ, đường chủ Bạch Hổ Đường cũng có ngày chịu thiệt. Người mới vừa rồi thực sự rất kinh ngạc, nhưng nếu như chọc giận Thông Thiên Môn thì chết chắc. Chẳng qua là dựa vào nguyên khí trong cơ thể hắn mà thôi. Khi nguyên khí trong cơ thể cạn kiệt, dùng hết linh thạch, hắn sẽ biết tay. Trung quy vẫn là trẻ người non dạ. Nhiều người bắt đầu thảo luận. Một người mới vào đây không dễ dàng gì mà không khiến người ta tò mò. Linh thạch trên người rất phong phú. Trần Bình không quan tâm đến những người này, nhưng những người này quan tâm đến Trần Bình. Họ thực sự quan tâm đến viên linh thạch trong tay Trần Bình. Lúc này Trần Bình đang nghiên cứu mảnh xương vừa mới mua. Nhìn quy tắc hỏa diệm trên đó, một luồng lửa từ trong cơ thể Trần Bình lan tràn ra. Khi cơ thể Trần Bình bị bao phủ bởi ngọn lửa, nguyên khí của cơ thể anh không ngừng bị tiêu hao, trong khi chân mình được bao quanh bởi một đống linh thạch. Chuyện này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy thì cảm thấy thật sự điên cuồng, thật lãng phí linh thạch. Vào thời điểm này, khu vực trung tâm của chiến trường cổ đại Nguyên Kỷ là nơi có một nhóm các tòa nhà cổ cao tầng, và ở tầng cao nhất của tòa nhà này, ba bóng người đã xuất hiện ở đây. Ba người này là ba nhân vật quyền lực trong chiến trường cổ đại Nguyên Kỷ, trong số đó có Vương Long, môn chủ của Thông Thiên Môn, Tạ Hiểu Phi, thủ lĩnh bang Cuồng Phong, và Vân Chính, đại trưởng lão của Nguyên Tông. Vương Long, môn chủ Thông Thiên Môn dẫn đầu, nói: "Tông chủ Sở còn chưa về hay sao? Tông chủ còn chưa trở lại, ông già như tôi này không xứng ngồi cùng ông sao?" Đại trưởng lão Vân Chính của Nguyên Tông cũng lạnh lùng nói. Vương Long lập tức cười nói: "Làm sao có thể chứ, tôi chỉ nói đùa thôi." "Tìm ông già này là có chuyện gì?" Vân Chính lại hỏi. Bang chủ bang Cuồng Phong, Tạ Hiểu Phi cũng nhìn về phía Vương Long. Vương Long nói: "Một người mới đến địa bàn của tôi, cậu ta trông giống như một con cừu béo, ông có muốn chung tay không?" "Này, Vương Long, ông ta vẫn luôn là kẻ ăn mảnh, sao có thể nghĩ đến chúng ta, chẳng lẽ lần này gặp cao thủ sao?" Sau đó Tạ Hiểu Phi cũng cười lớn, nhưng Vương Long không có phản ứng gì, chậm rãi nói: "Có lẽ là cao thủ, trong người vẫn có nguyên khí, trong tay có rất nhiều linh thạch, đây là vì kế hoạch của tông chủ Sở, tránh trường hợp đến lúc đó có sự cố xảy ra." "Ừ, lời Vương Long nói cũng có lý, lúc này có người mới đến, nhân tố bất ổn. Cảm ơn bang chủ giúp Vương Long xử lý thằng nhóc đó, đồ trên người thằng nhóc chúng ta sẽ chia ra. Nhưng hãy nhớ rằng ông không thể trì hoãn kế hoạch của tông chủ." Vân Chính, đại trưởng lão của Nguyên Tông cũng nói. Hai người đều gật đầu, cuối cùng rời đi. Sau khi cho mình tiêu hao hết hai đống linh thạch trước mặt, anh cũng lập tức xuất hiện trong tháp thông thiên. Nhìn thấy hàng chục người đang bận rộn làm tan dây xích ma, Trần Bình cũng gật đầu. "Làm việc chăm chỉ, có thể một ngày nào đó sẽ ra ngoài." Sau khi Trần Bình nói xong, những người sau tức giận nhìn Trần Bình, họ không có sức phản kháng. Không thể không nhắc đến sự lợi hại của con chim đại bàng. Khi Trần Bình ở trong tháp thông thiên, anh là một vị thần, có thể chi phối mọi thứ, kể cả cuộc sống của họ. Khi Trần Bình dứt lời, anh phớt lờ bọn họ và bay thẳng về phía chim đại bàng. "Anh Bàng, anh có cách nào khống chế bọn chúng không?" Trần Bình hỏi, trong khi chim đại bàng hỏi: "Cậu gặp rắc rối à?" "Ừ, nơi quỷ quái đó chắc chắn là vùng đất tuyệt linh," Trần Bình nói. Sau đó chim đại bàng nói: "Tôi có cách, cậu có thể khống chế bọn chúng bằng chủng ma quyết. Nhưng nếu cậu muốn tu luyện, cậu phải giúp tôi tìm được đá tuyệt linh bên trong vùng đất tuyệt linh. Khi tôi tu luyện gặp phải bình cảnh, cần đá tuyệt linh để đột phá." "Anh Bàng, đừng lo lắng, cứ giao cho tôi." Trần Bình cũng cười. Sau đó, trong đầu Trần Bình nảy ra một công pháp kỳ lạ, đó là chủng ma quyết. Sau khi tu luyện công pháp này, nó không chỉ có thể gieo ma chủng vào trái tim người khác, mà còn hấp thụ sức mạnh của các quy luật mà người đó lĩnh ngộ. Nhưng chim đại bàng đã cảnh báo Trần Bình rằng tốt nhất không nên hấp thụ đồ trong cơ thể người khác. Tuy rằng có được sức mạnh rất dễ dàng, nhưng sẽ phát điên và cuối cùng sẽ đánh mất chính mình. Một trong những cường điệu nhất là khả năng hấp thụ linh hồn sức mạnh của người khác, đồng thời cũng là cường hóa linh hồn của chính mình. Các kỹ thuật tu luyện linh hồn đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, vẫn có một số nghề nghiệp đặc biệt trên đại lục Sa Băng, ví dụ như bậc thầy nhập hồn và bậc thầy điều khiển rối. Họ sử dụng sức mạnh linh hồn để tu luyện, nhưng sức mạnh linh hồn mà họ tu luyện là phụ trợ. Trần Bình chưa nghe nói đến sức mạnh linh hồn thực sự. Tuy nhiên, ma chủng tuy rất mạnh, nhưng nó cũng có hạn chế. Theo thực lực của bản thân, anh chỉ có thể gieo ma chủng lên hai tu giả thiên phú có thực lực ngang ngửa với anh. Vì vậy, Trần Bình đã chọn 6 người luyện thể để gieo ma chủng, trong đó có 4 người có tu vi bát tinh và 2 người có tu vi cửu tinh sơ kỳ. Sau khi Trần Bình rời khỏi Nguyên Tông, 6 người này trên mặt cũng lộ ra một chút hưng phấn, bởi vì bọn họ rốt cuộc có thể rời đi nơi tẻ nhạt kia. Bọn họ ngày đêm luyện hóa dây xích ma trong tháp thông thiên thật sự là đáng sợ. Hơn nữa, Trần Bình đã phát hiện ra một điều thú vị ở tháp thông thiên, đó là Thiên Thành, người bị đàn áp với tham lang, hóa ra lại là một phụ nữ. Lúc đầu, mỗi ngày luyện hóa dây xích ma, cũng không có gì. Nhưng theo thời gian, Thiên Thành bùng nổ, sau đó bị Chiêm Đại Bàng đánh mấy lần thì mới thành thật. Cuối cùng cô ta hỏi có thể đổi công việc không, vì cô ta nhìn thấy Hạ Hàn Tuyết và Hiểu Tuyết xuất hiện trước mặt. Cô ta có thể nhận ra Hạ Hàn Tuyết sao? Cuối cùng thì Chiêm Đại Bàng cũng đồng ý với cô ta và giao Thiên Thành cho Hạ Hàn Tuyết. Khi Trần Bình xuất hiện trong sân cùng 6 người luyện thể thì đã là ngày hôm sau, nhìn 6 người trước mặt rồi nói: từ nay về sau, các người sẽ quên đi gốc gác của mình. Theo họ của tôi, Trần Kim, Trần Hiệu, Trần Thổ, Trần Thủy, Trần Phong, Trần Lôi sẽ là tên tương lai của các người. Dạ, thưa chủ nhân. 6 người lên tiếng, bọn họ không còn khí lực như lúc đầu, trong người có ma trùng, trong lòng lại càng thêm tra tấn. Sau đó Trần Bình giới thiệu với họ về tình hình ở đây. Bây giờ họ đã hiểu tại sao Trần Bình chỉ chọn những người luyện thể. Đây chính là thế giới của người luyện thể. Trong chốc lát, vẻ mặt của mấy người đều hưng phấn. Bọn họ nhìn nhau rồi hung hăng nhìn Trần Bình. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Trần Bình vang lên: đây là thế giới của những người luyện thể, nhưng đừng quên ma trùng trong người còn có thủ đoạn của tôi. Lần đầu tiên tôi có thể bắt được mấy người, lần thứ hai tôi cũng có thể bắt được mấy người. Tất cả đều bình tĩnh lại trong tích tắc. Suýt chút nữa thì họ đã quên đi những ký ức đau đớn ở tháp thông thiên. Ngay lập tức một số người cũng tái mặt. Trần Bình lại nói: chỉ cần mọi người nghiêm túc làm việc, ma trùng trong cơ thể sẽ không có biến động gì. Vâng, thưa chủ nhân. Một số người trả lời, sau đó anh để họ nghỉ ngơi. Sau đó Trần Bình thản nhiên thu thập những lực lượng quy luật. Cho dù là quy luật gì, Trần Bình sẽ không từ chối, nhưng cái giá phải trả là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, Trần Bình có lượng linh thạch lớn, vẫn có vô số người lao vào, nhưng cũng khiến nhiều người ghen tị. Trong số đó có Vương Long, môn chủ Thông Thiên Môn và bang chủ bang Cuồng Phong, Tạ Hiểu Phi. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì lại cùng nhau tụ tập. Trần Bình này đã tiêu hết bao nhiêu linh thạch rồi? Khoảng hơn 100.000 viên, nhưng không ngờ lại có một người giàu có. Tối nay số linh thạch này sẽ là của chúng ta, có vẻ hắn ta còn giữ lại không ít. Tối hôm đó, chúng ta hãy xem qua người mới này để chúng ta thể hiện sức mạnh của hai thế lực chúng ta. Cả hai đều gật đầu, trong mắt hiện lên sự phấn khích. Mặc dù cả hai đều là người luyện thể, cũng vẫn có nghiên cứu các nguyên tố, nhưng những thứ này đòi hỏi phải có linh thạch. Ngay cả việc tu luyện cũng cần có linh thạch để mua linh dược. Tất cả đều thiếu linh thạch, có lẽ chỉ có tông chủ Nguyên Tông, Sở Hà mới không thiếu. Trong màn đêm u tịch, Trần Bình đang nhìn mảnh sương chứa quy luật không gian. Đột nhiên trong phòng xuất hiện hai bóng người. Thời điểm hai bóng người xuất hiện, trong phòng của Trần Bình có thêm 6 người, và khí chất của 6 người này khiến người ta kinh ngạc. Vương Long và Tạ Hiểu Phi đều chửi thầm trong lòng: chết tiệt, phòng của Trần Bình từ khi nào lại có thêm mấy người, thực lực cực kỳ cường đại, bất kỳ ai trong số đó đều không yếu hơn hai người bọn họ. Điều này làm cho hai người không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn nhau, trong mắt đều nhìn ra vẻ bất lực. Trần Bình cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người rồi cười nói: có khách quý đến, không ngờ hai người lại tới đây, có phải để xem tôi đã chuẩn bị thế nào không? Ha ha, người anh em, chúng tôi đi nhầm chỗ. Vương Long cũng trố mắt, nói bừa. Đi nhầm chỗ cũng không thành vấn đề, chia bằng chúng ta uống một ly. Trần Bình nói xong, Trần Kim bưng ra một bình rượu ngon và 3 cái chén. Trần Bình thẳng thừng nói: đến đây, ngồi đi. Vương Long và Tạ Hiểu Phi cũng cắn đạn ngồi xuống. Bọn họ lần này đúng là bất ngờ, không ngờ cả đời đi chèn ép người khác, bây giờ lại bị người khác chèn ép. Trần Bình không nói, cả hai cũng không dám nói. Họ biết nếu hôm nay nói sai, có lẽ họ sẽ không thể ra khỏi căn phòng này. Em trai của Vương Long là Vương Hổ đã nói với ông ta về sức mạnh của Trần Bình. Với tu vi của Vương Hổ mà lại không có chút kháng cự nào, có thể thấy được sức mạnh của Trần Bình. Vì vậy Vương Long đã tìm đến Tạ Hiểu Phi và Vân Chính. Tuy nhiên, ông ta không thể ngờ rằng Trần Bình có 6 cường giả luyện thể trong phòng của mình, và hai người trong số họ không yếu hơn họ. Điều này thực sự đúng là tự dâng đến miệng cọp. Ha ha, hai vị tông chủ, tôi đây chỉ có một yêu cầu nhỏ. Trần Bình cười nói. Vương Long thậm chí còn cười, nói: đừng nói một yêu cầu, tôi cũng sẽ đồng ý 10 yêu cầu. Đúng vậy, chỉ cần là chuyện của cậu Trần, anh em chúng tôi cũng sẽ nguyện ý làm. Tạ Hiểu Phi cũng lớn tiếng nói, sau đó Trần Bình cũng nói, hãy giúp tôi gặp Sở Hà, tông chủ của Nguyên Tông. Nghe vậy, cả hai đều ngạc nhiên, lẽ nào Trần Bình đến vì chuyện đó? Thấy hai người không nói chuyện, Trần Bình cũng cười, nói, chỉ là tôi muốn kết bạn mà thôi, hai người truyền lời cho tông chủ Sở là được rồi. Hai người cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, sợ hãi rời khỏi phòng của Trần Bình. Vương Hổ đang ở ngoài sân chờ, nhìn thấy Vương Long đi xa, còn vui vẻ nói, này, không hổ là đại ca, không cần ra tay đã có thể giải quyết Trần Bình rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Long thô bạo dùng tay chân đánh Vương Hổ, gầm gừ nói, đồ phế vật này, chỉ gây chuyện cho tôi, khi nào về, phạt 3 tháng không được ra ngoài. Tạ Hiểu Phi lúc này cũng nói, được rồi, ông Vương, hiện tại tôi còn đang suy nghĩ cách nói chuyện với tổng chủ Sở. Nói như thế nào thì cứ nói đi, người đó rõ ràng đến vì kế hoạch của tổng chủ Sở. 3 ngày sau, tại cùng một chỗ, tòa nhà cao tầng ở trung tâm chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ, lúc này 4 người tụ tập, thêm 1 người là tông chủ Nguyên Tông, Sở Hà. Sau khi nghe Vương Long và Tạ Hiểu Phi báo cáo, Sở Hà cũng cười nói, thật sự là rất thú vị, người này làm sao lại phát hiện ra vùng đất tuyệt linh? Vương Long bất cần nói, có lẽ cậu ta rất muốn kết bạn với tông chủ Sở. Khi điều này được nói ra, nhiều người đã nhìn ông ta như một kẻ ngốc. Tôi sẽ đích thân gặp mặt cậu ta, mang theo cậu ta đến vùng đất tuyệt linh cũng tốt. Người trên chiến trường thần ma và chiến trường chư thần quá kiêu ngạo, cứ để cho Trần Bình xử lý. Sở Hà nhàn nhạt nói, tìm được vùng đất tuyệt linh không phải chuyện hiếm, chỉ cần có đủ thực lực và kiến thức, cơ bản có thể biết được đó là vùng đất tuyệt linh. Chỉ là muốn tìm một lối vào trong sa mạc tử vong này thực sự rất khó. Vào ngày này, Trần Bình vừa định đi ra ngoài, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm sầm vào Trần Bình. Trần Bình cũng hở lại một tiếng. Chấn, đùng đùng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên nắm đấm của Trần Bình lập tức có vô số nguyên khí dao động, nắm đấm thành ngọn lửa trên bầu trời, đập thẳng vào bóng người. Nhiệt độ xung quanh bóng nắm đấm đã tăng lên rất nhiều vào thời điểm va chạm. Bùm, sau một tiếng động lớn, trong toàn bộ không gian xuất hiện những dao động cực lớn, bầu trời đầy bão năng lượng bị các bức tường xung quanh hấp thụ. Mấy người Trần Kim ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Trần Bình. Khi họ chuẩn bị ra tay thì giọng nói của Trần Bình vang lên. Mọi người lui ra, tông chủ Sở ở đây, vừa hay tôi giao lưu với tông chủ Sở vài chiêu. Ha ha, cậu Trần thực sự là rồng và phượng giữa mọi người, đúng là rất mạnh. Sở Hà trầm giọng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Những kiếm khí đó lơ lửng trước mặt, toát ra khí thế uy nghi. Trần Bình không ngờ rằng Sở Hà này hóa ra lại là một kiếm tu, và vô số nguyên khí tuôn ra từ cơ thể anh bị hấp thụ trực tiếp bởi những kiếm khí đó. Mảng kiếm dày đặc lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, sau đó biến thành một kiếm long trong tay rồi tấn công thẳng về phía Trần Bình. Và bất cứ nơi nào mà kiếm long đi qua, các vết nứt xuất hiện. Trần Bình nhìn kiếm long và nói với một nụ cười, không ngờ kiếm pháp của tông chủ Sở lại thâm hậu như vậy. Có điều tôi cũng học được một ít kiếm pháp, xin mời tông chủ Sở nếm thử một chút. Khi giọng nói rơi xuống, động tác của Trần Bình vẫn tiếp tục. Hàng trăm kiếm ý xuất hiện trong thần hải. Thời điểm những kiếm ý này xuất hiện, toàn bộ không gian có vô số tiếng kiếm ngâm. Kiếm khí ngút trời thi đấu với kiếm long, sau đó hai công kích đột nhiên va chạm. Bùm, sau tiếng động lớn, những kiếm long to lớn lần nữa xuất hiện, nhưng hầu hết các thanh kiếm đều bị hư hại. Nhưng mà kiếm ý xé trời không ngừng ngưng tụ của Trần Bình. Trần Bình lại nói, tông chủ Sở, xem kiếm ý của tôi ngưng tụ như thế nào. Trần Bình vừa nói xong, hai tay kết ấn, vô số kiếm quang tụ lại, hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ không gian, bắn thẳng về phía Sở Hà. Sở Hà cũng chấn động, không ngờ kiếm ý của Trần Bình nhanh như vậy, thật sự không thể đề phòng. Trên người Sở Hà đột nhiên xuất hiện những lớp giáp sáng lấp lánh ánh bạc, không có va chạm, không có tiếng động, kiếm ý của Trần Bình trực tiếp xuyên qua sau lưng ông ta. Ông ta lập tức phun ra máu. Sở Hà nhìn thương thế của mình, thấy bộ giáp trên người không có vết tích, cũng cảm thán, nói, làm sao có khả năng, đây là kiếm ý gì? Trần Bình cũng cười và nói, Kiếm ý mà tôi tình cờ có được. Cậu Trần, thật là một cơ duyên tốt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải kiếm ý sắc bén như vậy. Sở Hà nói, đến bây giờ ông ta vẫn không thể tin được rằng ông ta không thể ngăn được kiếm ý của Trần Bình. Ha ha ha, tông chủ khiêm tốn rồi. Kiếm khí của tôi không chỉ có thể làm tổn thương thân thể người ta, mà còn có thể làm tổn thương tinh thần người ta. Đáng tiếc là tôi luyện không đến nơi đến chốn. Trần Bình cũng cười nói. Sở Hà nói, nếu cậu Trần không chê, cứ gọi tôi là anh Sở, vừa lúc chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Được rồi, mời. Trần Bình cũng mời Sở Hà, và sau khi hai người ngồi xuống, Sở Hà trước tiên nói, cậu Trần cũng đến vùng đất tuyệt linh đúng không? Ha ha, thật tình cờ, tôi đến đây đã phát hiện ra vùng đất tuyệt linh, tôi muốn vào xem thử, anh Sở là thế lực địa phương ở đây, nhất định sẽ có cách. Trần Bình cũng cười nói, anh nhìn không ra mục đích tiến vào vùng đất tuyệt linh của ông ta. Ha ha, cậu Trần đúng là người sảng khoái, tôi cũng không úp mở nữa. Sở Hà nói, sau đó giới thiệu tình huống của vùng đất tuyệt linh. Sở Hà đã tìm thấy lối vào vùng đất tuyệt linh, người đã ở gần đây 100 năm để tìm ra lối vào vùng đất tuyệt linh. Điều đáng tiếc là tin tức bị dò dỉ, để cho các thế lực của chiến trường chư thần, chiến trường thần ma, chiến trường hung thú đều biết đến. Vì vậy, sau khi những thế lực này gây sức ép với Sở Hà và thu về một món lợi rất đáng kể, Sở Hà hứa sẽ đưa họ vào vùng đất chết. Trần Bình hoàn toàn không tin những gì Sở Hà nói, trong đó phải có cái gì đó gian xảo, nếu không Sở Hà dễ dàng đồng ý với anh. Anh Sở, tôi hiểu chuyện mà, anh cứ nói đi. Trần Bình cũng nói, sau đó Sở Hà xua tay nói, nghiêm túc mà nói, cậu có thể đi vào cùng tôi, cũng tương đương với người của chiến trường cổ đại nguyên kỷ, nói cho tôi thêm tự tin, làm sao có thể hỏi lợi ích của cậu. Trần Bình kiên quyết không đồng ý, ngay lập tức nói, anh em thân thiết không cần rạch ròi, lối vào này là anh tự mình mở ra, không thể để anh chịu thiệt được. Sở Hà nhìn bộ dáng hăng hái của Trần Bình, không biết có phải thật hay không, nhưng cũng nói, cậu Trần, thật sự không cần, ngay cả cao thủ của tông môn Vương Long và Tạ Hiểu Phi cũng không trả lợi ích cho tôi làm sao lại xấu hổ nhận cậu. Khi chúng ta khởi hành, tôi sẽ gọi cậu đến. Trần Bình nghe Sở Hà nói xong lời này, cũng cười. Ừ, tôi sẽ đợi anh Sở gọi, tiến vào vùng đất tuyệt linh, có chuyện gì cứ việc lên tiếng. Chỉ cần là những việc giúp anh em mà tôi làm được, thì tôi sẽ làm. Lời cam đoan của Trần Bình khiến Sở Hà cảm thấy rất chán nản. Không tin, một người đơn giản như vậy lại có thể bước vào sa mạc tử vong. Được, vậy tôi đi đây, chắc chỉ có 2 ngày. Trần Bình cũng đích thân chuyển lời từ biệt Sở Hà ngay lập tức. Nhìn thấy Sở Hà bước đi, Trần Bình cũng gật đầu. Sở Hà này cũng không phải dễ dàng. May là đã bị anh kiềm chế, nếu không sẽ thật sự để cho mình làm bia đỡ đạn. Sau đó, Trần Bình bắt đầu hiểu được quy luật hỏa diệm. Bây giờ Trần Bình đã có chút quan tâm đến quy luật hỏa diệm. Anh gần như có thể xuyên thủng lớp giấy cửa sổ này bằng quy luật ngọn lửa. Khi đó, thực lực của Trần Bình cũng sẽ tiến vào khủng khiếp, tức là cường giả cửu tinh đỉnh phong, Trần Bình có thể chống lại. Bây giờ Trần Bình không hiểu được quy luật hỏa diệm, hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả 9 sao. Trần Bình nhìn 7-8 khúc xương có quy luật hỏa diệm xung quanh mình và cảm nhận được sức mạnh của quy luật bên trên. Thật ra từ sức mạnh của quy luật đều là cải tiến về chất. Trong sức mạnh của quy luật, hỏa diệm chỉ có một thuộc tính là hủy diệt. Nhưng sau khi tiến vào sức mạnh của quy luật, các yếu tố khác nhau có hướng khác nhau. Ví dụ, quy luật hỏa diệm có nhiều loại, chẳng hạn như hủy diệt, nhưng sau này còn áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Ngoài ra còn có quy luật của gió, có tốc độ, còn có phá hoại và hủy diệt. Vì vậy, Trần Bình phải tìm ra quy luật ngọn lửa của riêng mình và hướng cải thiện nào để có thể hiểu rõ hơn về quy luật ngọn lửa. Cuối cùng, Trần Bình quyết định chọn phần thiêu. Đây là hình thức nguyên thủy nhất của quy luật ngọn lửa, có thể thiêu rụi mọi thứ. Bởi vì Trần Bình sở hữu 5 nguyên tố, anh có thể hiểu được sự hủy diệt của các nguyên tố khác, chẳng hạn như nguyên tố hệ kim và hệ nước. 3 ngày sau, Trần Bình vẫn chưa tìm được cơ hội đột phá quy luật hỏa diệm, nhưng nhận được thư của Sở Hà, Trần Bình không chậm trễ, trực tiếp dẫn 2 người Trần Kim và Trần Thủy, 2 người tu vi cửu tinh gia nhập. Về phần 4 người còn lại, ước chừng đi tới vùng đất tuyệt linh cũng không giúp được bao nhiêu, còn có thể liên lụy đến anh, không nên mang theo họ đi. Ngay khi Trần Bình ra ngoài, Tạ Hiểu Phi và Vương Long đã đợi ở đây. Họ cũng nói khi nhìn thấy Trần Bình. Cậu Trần. Trần Bình cũng gật đầu. Hai người họ dẫn Trần Bình đến ngoại ô chiến trường cổ đại Nguyên Kỳ. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ đại, anh phát hiện cát vàng xung quanh lấp đầy cả không gian, không thể phân biệt được phương hướng. Tuy nhiên, Tạ Hiểu Phi giải thích. Tông chủ sở đã để lại dấu ấn, tôi chỉ theo dấu. Lối vào của vùng đất tuyệt linh này là trong sa mạc này. Lối vào thay đổi theo cơn bão màu vàng, nó di chuyển liên tục, vì vậy tông chủ sở chủ yếu đi tìm lối vào trước. Nghe vậy, Trần Bình cũng gật đầu. Nguyên nhân khiến cho vùng đất tuyệt linh này đã lâu không xuất hiện chính là bởi vì lối vào này rất khó tìm. Tạ Hiểu Phi lấy ra một chiếc la bàn trong tay. Theo hướng dẫn của la bàn, Trần Bình và những người khác không ngừng đổi hướng. Vài người từ từ biến mất trên bãi cát màu vàng trên bầu trời. May mắn thay, một ít người đều là cao thủ cửu tinh. Nếu không, bầu trời đầy cát vàng sẽ giết chết bọn họ. Những người có tu vi thất tinh chỉ có con đường chết. Theo cách này, mấy người Trần Bình đi bộ cả ngày mới phát hiện ra bóng dáng của Sở Hà. Nhìn bóng dáng của Sở Hà, Vương Long cũng nói: Tông chủ sở, chúng tôi tới rồi. Tông chủ sở cũng gật đầu, vừa định nói thì lại nghe thấy một giọng nói khác: Sở Hà, chiến trường cổ đại nguyên kỷ của ông chỉ có chút ít đồ vật. Ha ha, những người này đều là phế vật, thật là lãng phí thời gian chúng ta chờ lâu vô ích. Khi hai người đó dứt lời, Trần Bình phát hiện phía sau Sở Hà không xa có ba nhóm, mỗi nhóm chỉ có 4-5 người. Chính là hai người cầm đầu lên tiếng. Sở Hà lúc này sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói: Nếu mấy người không muốn đi vào thì tránh ra, tôi không muốn dính líu gì đến mấy người. Ha ha, chúng tôi chỉ là nói đùa thôi, tông chủ sở đừng để ý. Người đàn ông tuy nói vậy nhưng trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sở Hà mặc kệ ông ta, trực tiếp đi tới chỗ Trần Bình cười nói: Ha ha, cậu Trần đến rồi, đợi lát nữa cậu có thể tiến vào vùng đất tuyệt linh rồi. Trần Bình cũng cười nói: Cảm ơn anh Sở, lần này giúp tôi mở rộng hiểu biết. Sau khi Trần Bình nói xong, một giọng nói bất ngờ vang lên: Tông chủ sở, đây là ai? Tông chủ sở lại phải đích thân đón tiếp như thế. Đúng vậy, không bằng tông chủ sở giới thiệu cho chúng tôi, được không? Nghe thấy hai giọng nói này, Sở Hà cũng cười nhạo: Cậu Trần, để tôi giới thiệu mọi người với cậu. Đây là Mộ Dung Hải, đến từ chiến trường thần ma. Đây là Yến Nam Thiên, đến từ chiến trường chư thần. Vị này là Hùng Bá, đến từ chiến trường hùng thú. Sở Hà giới thiệu ba người dẫn đầu, mà người vừa rồi nói chính là Mộ Dung Hải và Yến Nam Thiên. Nhưng người Trần Bình ấn tượng nhất chính là Hùng Bá. Khí thế trên người ông ta khiến Trần Bình cảm thấy tim đập nhanh. Ít nhất là thực lực của ông ta phải ở cửu tinh hậu kỳ. Ha ha, rất vui được gặp các vị. Tôi là Trần Bình. Trần Bình cũng cười nói, Mộ Dung Hải cũng giễu cợt: Thằng nhóc ở đâu ra, dám giở vò giả vịt trước mặt chúng ta. Lý Phi, cậu đi thử sức cậu ta xem sao. Mộ Dung Hải nói xong, phía sau ông ta một cường giả cửu tinh sơ kỳ bước ra, sức mạnh trên người khiến hắn giống như một con thú hình người. Sau đó Lý Phi chế nhạo và lao thẳng về phía Trần Bình. Và một người bước ra sau Trần Bình, đó là Trần Kim. Hai người ngay lập tức va vào nhau và tạo ra một cơn bão trên bầu trời. Tuy nhiên sau 10 chiêu, Lý Phi trực tiếp bị Trần Kim đánh bay. Trên người có vô số vết đấm, khóe miệng còn để lại một vết máu. Đây là thuộc hạ của tôi, thế nào? Trần Bình cười nói, sắc mặt Mộ Dung Hải tái nhợt. Nhìn Lý Phi đã bị thương, ông ta lạnh lùng nói: Chỉ là không biết cậu mạnh như thế nào. Ồ, vậy thử xem. Trần Bình cười nói. Sở Hà lúc này mới nói: Mọi người, chúng ta đến đây đều là vì vùng đất tuyệt linh, đã gần đến thời điểm tốt nhất để mở, nếu như bỏ lỡ sẽ phải chờ rất lâu. Nghe được những lời này, Mộ Dung Hải cũng lạnh lùng nói: Xem như cậu may mắn, khi vào vùng đất tuyệt linh tôi sẽ cho cậu biết tay. Trần Bình cũng cười và nói: Tôi sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Sau đó những người này chia thành 4 đội cùng nhau tập hợp lại. Sở Hà cũng nói nhỏ: Cậu Trần, Mộ Dung Hải và Yến Nam Thiên không dễ chọc, tại sao phải đi khiêu khích bọn họ? Ha ha, anh Sở không phải lo lắng, bọn họ chẳng qua là gà với chó. Điều khiến tôi lo lắng chính là Hùng Bá kia, ông ta rất mạnh. Trần Bình cũng cười nói. Nghe vậy Sở Hà kinh ngạc nói: Hùng Bá mạnh như vậy sao? Trần Bình cũng nhẹ nói. Đương nhiên, ông ta là người mạnh nhất trong số chúng ta. Sở Hà sừng sốt bởi vì đánh giá của Trần Bình đối với Hùng Bá quá cao. Trong bốn chiến trường cổ đại lớn, chiến trường hung thú là tàn khốc nhất. Tổng thể thực lực đều là cao nhất, nhưng lại không có những cao thủ dẫn đầu. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, Sở Hà cũng nhìn về phía Hùng Bá, nhưng đáng tiếc là không ra điều gì. 1/4 giờ nữa trôi qua, la bàn trong tay Sở Hà phát ra tiếng ầm ầm. Sở Hà cũng đứng dậy, nói. Chuẩn bị đi, đã đến giờ mở cửa. Mọi người đang chuẩn bị tiến vào vùng đất tuyệt linh. Một loạt nguyên khí từ Sở Hà xuất hiện, sau đó trên hư không khắc lên một hoa văn cực lớn. Khi hoa văn hạ xuống trong cát vàng, một cái lỗ khổng lồ xuất hiện nơi đó, giống như một con quái vật ăn thịt người. Sở Hà lập tức tức giận hét lên. Tiến vào! Khi mọi người lần lượt nhảy vào cửa hàng, nhưng một lúc lâu sau, toàn bộ cửa hàng biến mất, trên bầu trời hiện ra cát vàng, như chưa từng có gì xuất hiện. Trần Bình khi vào cửa hàng phát hiện cơ thể ngã xuống, sau một khoảng thời gian không xác định, anh đập thẳng xuống đất và tạo ra một loạt va chạm. Trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì, trên tay mấy người xuất hiện mấy viên đá phát sáng. Qua một lúc mọi người mới phát hiện, lúc này đang ở trong một cung điện cực lớn. Điều kỳ lạ là cung điện này không có mái che, xung quanh treo đầy tranh tường, mỗi bức tranh tường ẩn chứa một câu chuyện. Mọi người không kịp nhìn thì phát hiện phía xa có hai lối đi. Mọi người nhìn Sở Hà, Sở Hà cũng lạnh lùng nói. Mọi người, bây giờ tiến vào vùng đất tuyệt linh, tùy theo năng lực của chính mình mà có được cơ hội nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, mọi người đừng đi theo tôi, cứ tự do mà đi. Tất cả mọi người đều không nói, dường như đang chờ Sở Hà lựa chọn. Sở Hà cũng không nói lên lời, ngẫu nhiên đi vào một trong những đoạn đường. Sau đó Tạ Hiểu Phi và Vương Long cũng đi theo, nhưng Trần Bình không hề di chuyển. Những người còn lại nhìn nhau, trong lòng ai cũng bất an nơi xa lạ. Nhưng cuối cùng họ vẫn đi theo Sở Hà, còn Trần Bình thì nhìn đám đông và đi một con đường khác. Vừa mới đi vào con đường này, Trần Bình liền phát hiện một chỗ khác. Tại đây, nguyên khí trong cơ thể Trần Bình đã bị áp chế. Không chỉ đi vào sâu hơn, các lối đi ngày càng lớn hơn. Ngay cả khi không có đá chiếu sáng, Trần Bình vẫn có thể nhìn rõ các lối đi xung quanh. Khi nguồn sáng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, một cây cầu xuất hiện trước mặt Trần Bình và dưới cây cầu có vô số dung nham. Nhưng điều khiến Trần Bình ngạc nhiên là dòng sông dung nham thậm chí không có chút nóng nào. Điều này khiến Trần Bình không khỏi thốt lên. Chẳng lẽ là ảo giác? Chủ nhân, không phải ảo giác đâu, nhìn xem. Trần Kim nói, ném một khúc xương trong tay vào dung nham, nó đột nhiên bốc khói và cuối cùng biến thành dung nham. Và Trần Bình cũng nhìn thấy những sinh vật đang bơi trong sông dung nham. Trần Bình cũng cảm giác được nơi này kỳ quái, nói. Cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức đi vào tháp thông thiên. Hai người cũng gật đầu, sau đó Trần Bình đi tới cây cầu. Trên trời đột nhiên có ngọn lửa bốc lên. Trần Bình có vết bỏng nhẹ trên tay ngay lập tức, nhưng Trần Bình không thể cảm nhận được nhiệt độ trên đó. Điều này cũng khiến Trần Bình kinh ngạc. Cuối cùng, Trần Bình bị ngọn lửa bao trùm khắp người. Đây chính là lĩnh ngộ của anh về quy luật hỏa diệm. Khi anh bước lên cây cầu lơ lửng, một ngọn lửa ngay lập tức bắt đầu bùng cháy từ lòng bàn chân của Trần Bình, cho đến khi toàn thân Trần Bình bị bao phủ bởi lớp lửa này. Trần Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai loại ngọn lửa này. Một loại là ngọn lửa của chính mình, một loại là ngọn lửa sinh ra trên cây cầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.